Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, Mỹ nữ cùng hảo vận. Không muốn, thân là nhà dưới Vương Tuấn Bác lắc đầu. Cung Thiên Tuyết đồng dạng lắc đầu, cái này đều tại Lạc Phong trong dự liệu. Sau đó hắn lại đi trên mặt bàn vung 4 tờ bài. Bom, cái này 4 tờ bài. Rõ ràng là 4 tờ lão ca. Vương Tuấn Bác lần nữa lắc đầu, biểu thị hàng không, mà còn không có đợi Cung Thiên Tuyết lắc đầu, Lạc Phong liền nói chuyện. Ván này ta đã thắng, nói. Lạc Phong trực tiếp đem còn lại bài đều ném lên bàn người khác, vội vàng đem ánh mắt nhìn đi qua. Lập tức biểu hiện liền cùng vừa rồi đứng sau lưng Lạc Phong mấy cái kia giống như đúc. Cũng nhìn không được hít vào một hơi, còn lại 10 cái bài theo thứ tự là 2 tấm vương, 4 cái A cùng 4 cái 2, gia hỏa này bật hack đâu. A, ngoạn tao, tiểu tử này vận khí làm sao tốt như vậy? Như thế nghịch thiên vận khí nếu là đi mua thải phiếu, này mấy trăm vạn chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, đám người liền vỡ tổ. Bắt đầu ông nghị luận lên, lúc này cho dù Vương Tuấn Bác theo Cung Thiên Tuyết hai người cũng nhịn không được đồng tử co rụt lại một cái. Vương nổ 3 cái đỉnh phong bom, vận may như thế này là người có thể gặp được. Mà Lạc Phong thì là cười tủm tỉm, một tay lấy Vương Tuấn Bác trước người chất lên này cao cao một chồng thẻ đánh bạc, toàn bộ đều nắm vào trước mặt mình. Cái này một chồng thẻ đánh bạc đều là tối cao, tính gộp lại cùng một chỗ đổi lấy thành tiền mặt lời nói tối thiểu nhất cũng có 2.000 vạn trở lên. Lạc Phong cái này đột nhiên động tác, không chỉ là người chung quanh, liên đới lấy Vương Tuấn Bác theo Cung Thiên Tuyết hai người đều sửng sốt. Bọn họ không nghĩ tới Lạc Phong lại đột nhiên làm ra dạng này cử động đi ra gặp tất cả mọi người. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hắn. Lạc Phong lại không có không để bụng, tuét miệng nói ra. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta thắng chẳng lẽ không nên cầm sao? Nói hắn vừa nhìn về phía Cung Thiên Tuyết, duỗi ra ngón tay khoa tay nói. Vị này, ân, Cung tiểu thư, ngươi tiền đâu? Lúc này tất cả mọi người mới xem như tỉnh táo lại, chợt cũng là cả đám đều không thể tin được nhìn. Chằm chằm Lạc Phong, tiểu tử này là ăn gan báo a. Người nhà cũng không nhìn một chút, ngồi tại ngươi đối diện người là ai? Ngươi cũng dám bắt người ta tiền, chờ một lúc ngươi là thế nào chết cũng không biết. Trong mắt mọi người Lạc Phong hiện tại đã coi như là gần chết người. Dù sao hắn đắc tội Vương Tuấn Bác, mặc dù bây giờ Vương Tuấn Bác trên mặt còn mang theo cười yếu ớt, nhưng quen thuộc người khác rất rõ ràng. Lúc này Vương Tuấn Bác tâm lý nộ hỏa đã đạt tới một cái điểm tới hạn mà hắn cũng là tuyệt đối sẽ không để Lạc Phong mang theo tiền rời đi. Chính ứng một câu, có mệnh cầm một mạng hoa. Ha ha, tiền ta sẽ cho ngươi. Cung Thiên Tuyết tại hơi kinh ngạc một chút về sau, rất nhanh liền hơi mở miệng cười. Cứ việc vừa rồi tại trước khi bắt đầu không có nói tới tiền, nhưng nàng cũng không có nói hắn, chỉ nói là sẽ cho tiền, sẽ cho là lúc nào cho. Lạc Phong không vui đứng lên, ta muốn đi, ngươi bây giờ liền cho ta đi. Tốt, Cung Thiên Tuyết sắc mặt có chút không dễ nhìn, bất quá vẫn là chào hỏi một cái phục vụ viên. Vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện, lại nghe Lạc Phong mở miệng, đúng. Cái kia, Vương thiếu gia, người cái này một đống thẻ đánh bạc tổng cộng là bao nhiêu tiền? 34 triệu, Vương Tuấn Bác cơ hồ là cắn răng nói ra, cái này đúng. Lạc Phong mỉm cười nhìn về phía Cung Thiên Tuyết. Mỹ nữ, đấu địa người trò chơi này ta vẫn là bao nhiêu rõ ràng một điểm. Nói muốn thua nhiều ít, hai người thế nhưng là thua đều như thế à. Cho nên người cũng phải cầm 34 triệu ra đến cho ta. T, mọi người không khỏi vừa hít một hơi lãnh khí ra hỏa này. Lại còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Chẳng lẽ người không biết người trong ngực cái này 34 triệu, người nhà một mao tiền đều không bỏ ra nổi qua sao? Nghe được như thế, một cái cự đại sổ tự cung Thiên Tuyết sắc mặt cũng là nhịn không được biến đổi. Đang lúc nàng chuẩn bị lúc nói chuyện, lần nữa bị Lạc Phong cắt ngang. Đương nhiên, ngươi không xuất ra cái này 34 triệu cũng được. Mà ta nhìn thân thể ngươi vẫn là sạch sẽ, không bằng theo giúp ta một đêm như thế nào đây? Lạc Phong cười tủm tỉm nhìn lấy cung Thiên Tuyết. Ánh mắt từ cung Thiên Tuyết trước ngực chậm rãi đi xuống động. Tựa như một đài máy quét một dạng, tự hồ có thể đem cung Thiên Tuyết cả thân thể cho nhìn thấu một dạng. Cũng không đợi cung Thiên Tuyết phản bác, Lạc Phong liền nha bá khí nha quả quyết nói ra. Đã ngươi không nói lời nào, vậy ta liền coi ngươi là ngầm thừa nhận. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi mướn phòng đi. Có thể đem mướn phòng câu nói này tại trước mặt mọi người nói như thế quang minh chính đại, trừ Lạc Phong còn có thể là ai? Đợi một chút, Vương Tuấn bác rốt cục mặt âm trầm mở miệng. Hắn con mắt chăm chú nhìn lấy Lạc Phong. Thanh này đấu địa chủ thua ngươi, ta cũng không phục. Thanh này ngươi có thể thắng chỉ có thể nói ngươi vận khí tốt, mà cũng không phải là ngươi kỹ thuật. Ha ha, ngươi câu nói này ta liền không tán đồng a. Vận khí tuy nhiên chiếm hữu một phần nhỏ, nhưng ta có thể thắng lớn nhất bằng vào vẫn là thực lực của ta a. Lạc Phong phi thường khó chịu nhìn lấy Vương Tuấn bác, một mặt nghiêm mặt nói ra, ngươi ngẫm lại xem, nếu như ta không có kỹ thuật lời nói, khả năng tờ thứ nhất bài sẽ chỉ ra một chương nhỏ nhất bầy. Sau đó các ngươi liền để lên qua, đằng sau ta vẫn luôn không muốn, vậy ta chẳng phải thua sao? Cho nên nói, ta có thể thắng lớn nhất dựa vào vẫn là ta kỹ thuật. Vương Tuấn bác, cung Thiên Tuyết, người chung quanh, cái này mẹ nó là kỹ thuật sao? Chỉ cần là hơi hổi, dù là liền một chút xíu đấu địa chủ nhân cũng sẽ không như thế ra a. Lạc Phong dạng này chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn, làm cho tất cả mọi người đều không nhịn được muốn hung hăng đạp hắn hai cước không khỏi nhanh. Lạc Phong liền lại mở miệng, đương nhiên, nếu như ngươi nếu là cảm thấy ta thắng mà không võ chỉ là bằng vào vận khí lời nói, vậy chúng ta có thể lại đến một thanh. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là kỹ thuật bên trên nghiền ép. Có thể lại đến một thanh. Vương Tuấn bác nheo mắt lại, thanh âm lạnh lùng, nhưng lần này chúng ta không giao đấu địa người. Chúng ta đổ xúc xác, so lớn nhỏ, đổ xúc xác. Lạc Phong cũng nheo mắt lại, chợt khóe miệng toét ra. Tốt, chúng ta liền so đổ xúc xác. Giải thích, Lạc Phong hướng cung Thiên Tuyết cười vẫy tay, tựa như vừa mới Vương đại thiếu gia nói tới mỹ nữ là có thể làm người mang đến hảo vận, vừa mới có thể cũng là ngươi giúp ta mang đến nghịch thiên vận khí. Vậy không bằng lần này ngươi đến ngồi bên cạnh ta, cho ta hảo vận gia trì, nói không chừng lần này ta lại có thể kiếm lại nhất bút đâu. Có thể là bởi vì Lạc Phong nói chuyện quá cường đại, để cảm thấy mình thiếu Lạc Phong 34 triệu cung Thiên Tuyết có chút băn khoăn, cho nên liền ngồi vào Lạc Phong bên cạnh. Nhưng mà nàng vừa mới ngồi xuống đến, liền bị Lạc Phong ôm tinh tế eo thon, đồng thời một cỗ mê người sở tử mùi thơm nhào vào Lạc Phong trong mũi, hắc hắc. Ta dùng tay trái để ngươi. Lạc Phong đã sớm đem trước đó đi theo hắn hai cái thỏ cô nàng chi đi. Tay phải ôm cung Thiên Tuyết, tay trái hướng Vương Tuấn bác lắc lắc. Vương Tuấn bác không nói lời nào, chỉ là lạnh hừ một tiếng, chợt phân phó mỹ nữ chia bài mang lên hai cái xúc sắc là con trai của Đổ Vương. Đối loại này xúc sắc là nhất là hiểu biết, từ nhỏ đi theo hắn Đổ Vương lão cha luyện tập đổ xúc sắc, đến bây giờ có thể nói đã là đem thứ này chơi đến xuất thân địa hóa địa bước. Quả thực là muốn mấy điểm liền có thể lắc ra khỏi mấy điểm đi ra, hắn tự tin. Ở phương diện này bên trên có thể nghiền ép trước mắt cái này căn bản không biết đánh bạc là vật gì. Tiểu tử, bên trên một thanh bởi vì ta thắng, lần này nhường một chút ngươi, để ngươi trước đi. Lạc Phong phi thường đại khí phất phất tay, tuy nhiên chúng ta trước đó nhưng là muốn nói xong. chúng ta là so lớn, nói cách khác ai lắc ra khỏi đến lớn nhất, ai liền thắng. Mà ta đem cái này 34 triệu toàn bộ đều để lên qua. Thắng lời nói, ngươi còn phải lại cho ta 34 triệu. Ha ha, chúng ta tới một so với hai tỷ lệ đặt cược liền tốt. Ta thắng lời nói ngươi chỉ cần cho ta cái này 34 triệu. Mà ta thua lời nói, ta cho ngươi 68 triệu. Vương Tuấn Bắc ngữ khí rất là bình thản, nhưng quen thuộc người khác biết. Hiện tại Vương Tuấn Bắc đã tức giận, hừng hực nộ hỏa đang hắn trong lồng ngực thiêu đốt lên 68 triệu. Quả thực là không tay nhỏ bút, để Lạc Phong cao hứng nheo mắt lại mà người chung quanh cũng đều biết. Tuy nhiên Vương Tuấn Bắc nói là 68 triệu, nhưng không nói là 68 triệu. Cho dù Vương Tuấn Bắc nói ra 100 triệu, cũng đều đồng đẳng với là không có bởi vì Lạc Phong căn bản không thể đem số tiền này cho đánh ra. Cái này đổ tràng đại môn, người chung quanh, riêng là những cái kia 40-50 tuổi phú bà nhóm. Nhìn lấy Lạc Phong trên mặt này tràn đầy tự tin nụ cười. Tâm lý cũng nhịn không được thở dài tốt bao nhiêu nhiều đẹp trai tiểu hòa tử a. Làm sao lại là không có mắt sắc đắc tội Vương thiếu gia đâu. Vương Tuấn Bắc không nói một lời, cầm qua trang xúc sắc cuối cùng liền bắt đầu đung đưa. Chỉ nghe bên trong vang lên thanh thúy thanh âm, Vương Tuấn Bắc tay phải cũng vẽ ra trên không trung đến đạo đạo tàn ảnh. Nhìn qua rất lợi hại, bộ dáng dao động không sai biệt lắm có hơn 10 giây sau. Vương Tuấn Bắc một tay lấy chung giữ lại, nhưng không có mở ra, mà chính là nhìn về phía Lạc Phong. Tiếp xuống đến lượt ngươi, Lạc Phong lại sắc mặt cổ quái nhìn lấy Vương Tuấn Bắc. Chẳng lẽ ngươi cũng không định nhìn một chút ngươi ở bên trong là mấy điểm sao? Vương Tuấn Bắc tràn đầy tự tin. Không cần, bởi vì ván này ta thắng chắc chắn. Dạng này a, Lạc Phong có chút giật mình gật gật đầu. Lúc này mỹ nữ chia bài cũng cho hắn lấy tới hai cái xúc sắc. Lạc Phong cầm lấy chung bắt đầu học vừa mới Vương Tuấn Bắc bộ dáng dao động đứng lên. Tuy nhiên bộ dáng nhìn qua rất là vụng về. Hơn nữa còn nha không lưu loát. Cảm giác tựa như hắn cái này là lần đầu tiên đổ xúc sắc một dạng đồng dạng dao động có hơn 10 giây. Lạc Phong đem chung giữ lại. Bất quá hắn không có chờ đợi. Mà chính là tuét miệng đem cái nắp mở ra, tất cả mọi người cấp tốc nhìn về phía hắn bên trong xúc sắc. Cho dù là Vương Tuấn Bắc giờ phút này cũng không nhịn được hiếu kỳ đem con mắt chăm chú chằm chằm. Đi qua, hai cái vậy mà đều là một điểm. Theo mọi người nhìn thấy hai cái xúc sắc hướng lên trên điểm số về sau. Đầu tiên là nhịn không được sững sờ dưới. Chợt cũng là bộc phát ra một trận cười vang. Ha ha ha, nhìn tiểu tử này vừa rồi động tác ta liền biết. Hắn khẳng định dao động không ra tốt đi một chút, nhưng không nghĩ tới, lại là lắc ra khỏi hai cái một điểm đi ra. Hai cái một điểm, cái này mẹ nó cũng là lão tử cược qua nhiều năm như vậy lần đầu gặp được a. Mọi người cũng nhịn không được vô tình trào phúng đứng lên, ha ha. Xem ra lần này mỹ nữ cũng không thể mang cho ngươi đến hảo vận đâu. Nhìn thấy Lạc Phong hai cái xúc sắc điểm số đều là một điểm về sau. Nguyên bản Vương Tuấn Bắc viên kia còn cầm tâm nhất thời liền rơi xuống hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.